tôi hiểu đây là máy cho mượn, vì vậy không phải máy của tôi. Anna, gần, gocchuyenaudio.com, như lập tức có hồi âm, từ, Christian Grey, chủ đề, máy mới của cô cho mượn, ngày, 23 tháng 5 năm 2011-08. 22 đến, Anastasia Steele, đây là máy cho mượn, vô thời hạn cô Steele, từ giọng điệu trong email tôi đoán là cô đã đọc các tài liệu tôi đưa. Vậy cô đã có thắc mắc gì chưa? Christian Grey, CEO, Grey Enterprises Holding Inc. Tôi không thể ngăn mình cười tâu. Từ, Anastasia Steele chủ đề, tò mò, ngày, 23 tháng 5 năm 2011-08. 25 đến, Christian Grey, tôi có nhiều câu hỏi nhưng không phù hợp để trao đổi qua email, hơn nữa, ai đó trong chúng ta vẫn phải làm việc để kiếm sống. Tôi không muốn hay cần một chiếc máy tính vô thời hạn. Gặp sau vậy, một ngày tốt đẹp, thưa ngài, Anna, hồi âm của anh gần như đến ngay lập tức và làm tôi mỉm cười. Từ, Christian Grey, chủ đề, máy mới của cô cho mượn lần nữa, ngày, 23 tháng 5 năm 2011-08. 27 đến, Anastasia Steele, gặp sau, cô gái, tái bút, tôi cũng phải làm việc để kiếm sống. Christian Grey, CEO, Grey Enterprises Holding Inc., tôi tắt máy, cười tâu toét như một đứa dở hơi. Làm sao cưỡng lại nổi sự nghịch ngợm của Christian, tôi sẽ bị trễ làm mất. Xem nào, đây là tuần làm việc cuối cùng của tôi, ông và bà Clayton có thể sẽ du di cho sự chỉnh mảng này. Tôi phóng thẳng vào phòng tắm, không thể xua nụ cười tâu toét ra khỏi mặt. Anh ấy email cho mình, tôi như một đứa trẻ nhỏ thích làm ầm ĩ. Mọi phiền muộn về hợp đồng đều nhạt nhòa. Vừa gội đầu tôi vừa nghĩ xem nên hỏi anh những gì qua email. Chắc chắn sẽ tốt hơn là nói trực tiếp, nhỡ có ai đánh cắp mất tài khoản của anh thì sao nhỉ? Tôi đỏ mặt với ý nghĩ đó. Tôi mặc vội quần áo, hét tạm biệt với kết tôi còn tuần làm việc cuối cùng ở Clayton. Jose gọi lúc 11 giờ. Sao rồi, tụi mình cà phê được không? Giọng cậu như giọng của lão Jose. Cậu ấy vẫn là Jose bạn tôi, không phải là Jose gì đó mà Christian đã sách mé gọi. À, anh chàng cầu hôn. Ừ, được chứ, tớ đang làm. Cậu đến đây được không? Xem nào, 12 giờ nhé. Gặp cậu sau, cậu ấy cúp máy còn tôi trở lại quầy sắp xếp chổi sơn và nghĩ về Christian Grey cùng bản hợp đồng. Jose đến đúng giờ, cậu reo hớn hở như chú cún nhỏ mắt đen đang mừng rỡ. Anna, nụ cười cậu phô hết cả hàm răng sáng bóng của hai dòng máu Tây Ban Nha và Mỹ, tôi chẳng thể nào cáu với cậu thêm nữa. Chào, Jose, tôi ôm cậu, tớ đói lắm rồi, tớ sẽ sang báo với bà Clayton rằng bọn mình đi ăn trưa. Trên đường đến quán cà phê gần đó, tôi tự nắm lấy tay Jose. Tôi thật sự cảm kích sự bình thường của cậu, người tôi có thể biết và thấu hiểu. Cậu cười tâu, náo nức cố đợi đến khi về nhà, tôi bị những bức email của Christian hấp dẫn và có lẽ tôi nên bắt đầu làm thu hoạch luôn. Kết đi đâu đó không có nhà, thế là tôi bật laptop và mở mail. Chắc chắc luôn, một tin nhắn của Christian đã sờ sờ trong hộp thư. Tôi muốn nhảy dựng lên vì vui mừng. Từ, Christian Grey chủ đề, kiếm sống ngày, 23 tháng 5 năm 2011-17. 24 đến, Anastasia Steele, cô Steele thân mến, tôi rất hy vọng cô đã có một ngày làm việc thành công. Christian Grey, CEO, Grey Enterprises Holding Inc., tôi nhấn trả lời, từ, Anastasia Steele chủ đề, kiếm sống ngày, 23 tháng 5 năm 2011-17. 48 đến, Christian Grey, thưa ngài tôi đã có một ngày làm việc tuyệt vời. Cảm ơn, Anna, từ, Christian Grey chủ đề, làm việc thôi, ngày, 23 tháng 5 năm 2011-17-50 đến. Anastasia Steele, cô Steele, rất vui được biết cô đã có một ngày tốt lành. Viết email tức là cô đang không làm bài thu hoạch. Christian Grey, CEO, Grey, gocchuyenaudio.com. Enterprises Holding Inc., từ, Anastasia Steele, chủ đề, sự phiền phức, ngày, 23 tháng 5 năm 2011-17. 53, đến, Christian Grey, ngài Grey, xin hãy dừng email để tôi có thể bắt đầu bài làm của mình. Tôi muốn đạt điểm A. Anna, từ, Christian Grey, chủ đề, nóng vội, ngày, 23 tháng 5 năm 2011-17. 55, đến, Anastasia Steele, cô Steele, này ngừng email cho tôi và làm bài đi. Tôi rất sẵn lòng cho điểm A. Điểm A đầu tiên rất xứng đáng. Chấm phẩy đóng ngoặc đơn. Christian Grey, CEO, Grey Enterprises Holding Inc. Christian Grey gửi tôi một nụ cười nháy mắt là la. Tôi truy cập Google, từ, Anastasia Steele chủ đề, tìm hiểu trên Internet ngày. 23 tháng 5 năm 2011-17. 59 đến, Christian Grey, ngài Grey, ngài có đề nghị tôi dùng công cụ tìm kiếm nào không? Anna, từ, Christian Grey chủ đề, tìm hiểu trên Internet ngày, 23 tháng 5 năm 2011-18. 02 đến, Anastasia Steele, cô Steele, luôn bắt đầu với Wikipedia, không email nữa, ngoại trừ có thắc mắc, rõ chứ, từ, Anastasia Steele, chủ đề, độc đoán, ngày, 23 tháng 5 năm 2011-18. 04, đến, Christian Grey, rõ thưa ngài, ngài thật độc đoán, Anna, từ, Christian Grey, chủ đề, về việc kiểm soát, ngày, 23 tháng 5 năm 2011-18. 06, đến, Anastasia Steele, Anastasia, cô còn chưa biết hết đâu, giờ chi mới là vài ý niệm lờ mờ. Làm việc đi, Christian Grey, CEO, Grey Enterprises Holding Inc. Tôi gõ phục tùng vào Wikipedia. Nửa tiếng sau tôi cảm thấy muốn nôn và cực kỳ hoang mang với những gì vừa biết. Có thật tôi muốn mình phải ghi nhớ mớ hỗn độn này. Phải rồi, có phải đó chính là điều anh ta sẽ làm khi ở trong căn phòng đỏ. Tôi ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình và một phần trong tôi, cái phần ẩm ướt và bất khả chia lìa mà tôi mới tức thì quen thuộc đấy, liên tục phát tín hiệu một cách nghiêm túc. Ôi trời, một phần của mớ hỗn độn ấy thật nóng bỏng, nhưng liệu trong thế giới đó có chỗ dành cho tôi không? Khi thật chẳng phải tôi đã làm rồi đấy thôi. Tôi cần không gian, tôi cần suy nghĩ đã. Cách chương.